Chương 190, trước đại điện. Thần ý môn đệ tử, Vô Trần. Lăng Trần do dự một chút, vẫn là đem giả danh báo đi lên. Vô Trần từ Nhược Yên nhào lên liếu liêu mi, lại đánh giá Lăng Trần một phen, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiển nhiên có vẻ thất vọng thần sắc. Như thế nào, cô nương hẳn là ở nơi nào gặp qua tại hạ? Lăng Trần có chút thăm dò mà hỏi. Ngươi rất giống ta nhận thức một người. Từ Nhược Yên ngược lại là thẳng thắn, dừng ở Lăng Trần. Không biết là người phương nào, Lăng Trần thuận thế hỏi. Hắn tên là Lăng Trần, bất quá các hạ tuy cùng hắn giống nhau, thế nhưng hẳn không phải là hắn. Từ Nhược Yên lắc đầu. Vì sao như thế? Kết luận Lăng Trần nhịn không được hỏi. Bởi vì vậy người, hắn là cái bạc tình phụ nghĩa lanh huyết người, chỉ sợ cũng tính ta gặp nạn không sai, hắn cũng tất sẽ không xuất thủ cứu giúp. Từ Nhược Yên vẻ mặt hờ hững nói. Ha ha, nguyên lai như thế, bất quá ta trong ấn tượng Lăng Trần, tựa hồ cũng không phải một người như vậy, có lẽ hắn là có cái gì khó ngôn chi ẩn nha. Lăng Trần trong nội tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn chỉ là lắc đầu, cứu giúp Từ Nhược Yên, chỉ là thuận tay thực hiện, mà không phải nghĩ tại trước mặt đối phương tranh công. Được rồi, Từ cô nương, tại hạ nên cáo tử. Lăng Trần hướng Từ Nhược Yên ôm quyền, mà cũng là khởi hành lướt đi đại sảnh, cùng đối phương sống chung một chỗ, e rằng sớm muộn sẽ bị nhận ra, ít nhất hiện tại, Từ Nhược Yên e rằng còn không dám xác định, chính mình chính là Lăng Trần. Đợi đến Lăng Trần sau khi rời đi, Từ Nhược Yên cũng là nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc, nàng sau khi trở về, chỉ cần hơi hơi làm cho người ta điều tra một phen, liền biết thần ý môn có hay không một cái gọi Vô Trần đệ tử. Nếu như không có, như vậy người này, 89 phần 10, chính là Lăng Trần tên kia. Ngươi cho rằng đeo lên một tấm mặt nạ, ta liền nhận thức không ra ngươi rồi? Từ Nhược Yên trên mặt hiện ra một vòng rêu cợt ý tứ, chợt đối với kia vài người Thiên Hư cung đệ tử vây vây tay, chúng ta cũng phải mau chóng đi đến Thiên Tông chủ điện, cùng phong sư huynh hội hợp. Vâng. Vài người Thiên Hư cung đệ tử đều là chắp tay, chợt đi theo. Lúc này Lăng Trần, đang hướng Thiên Tông vị trí của chủ điện rất nhanh lao đi. Trên đường đi, thấy thân ảnh càng ngày càng ít, nghĩ đến đại bộ phận đã đi chủ điện. Rốt cuộc cái địa phương kia, mới là Thiên Tông nhất trung khu địa điểm, e rằng Thiên Tông cuối cùng truyền thừa, cũng là tại chủ điện này bên trong. Dọc theo con đường này, mặc dù có nhiều chỗ tựa hồ bên trong có huyền cơ, thoạt nhìn có che giấu cơ quan mật thất, Lăng Trần cũng là làm như không thấy, lúc này, cũng không thời gian đi dò xét những địa phương này, bằng không chỉ sợ bởi vì nhỏ mất lớn. Nhặt được ha tờ vư nở dê, ném đi dưa hấu. Sẽ liên tục tiến lên ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước, cũng là có tranh đấu thanh âm chuyển tới. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt tăng thêm tốc độ, chỉ thấy được phía trước đống nhiên tầm mắt rộng rãi, làm cho người ta một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Xuất hiện ở trước mặt, là một mảnh diện tích rộng lớn cẩm thạch quảng trường. Trên quảng trường, trên trăm đạo thân ảnh đang tại vây công một đầu dài mấy chục thước, toàn thân không vậy. Đầu sinh cự giác kim sắc cự mãng. Nay đầu cự mãng dị thường mạnh mẽ, dù cho đối mặt gần hơn trăm người vây công, như trước hung uy hách ha cờ hở, tung hoành vô địch, phổ thông công kích liền phòng ngự của nó đều phá không rách, cũng chỉ có trên thiên bảng cao thủ nổi danh có thể mang đến cho nó một ít tổn thương. Tam phẩm dị thú, hoàng kim giác mãng. Đây là Thiên Tông hộ điện dị thú, nếu muốn tiến nhập chủ điện bên trong, vậy nhất định phải đánh bại này đầu hoàng kim giác mãng. Này hơn trăm người bên trong, không chỉ có chính đạo cao thủ, còn có ma đạo cao thủ. Bọn họ chiến này đầu hoàng kim giác mãng, đã bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, có thể vẫn không có đột phá chỗ này chủ điện. Hai bên tuy đều tại đối phó hoàng kim giác mãng, nhưng lại cũng không phải chân tâm thành ý, mà là tại cố ý tiêu hao đối phương, không ngừng mà đem hoàng kim giác mãng dẫn hướng đối diện, giúp nhau ám toán. Chính đạo bên này, Vạn Tượng công tử, Nhiếp vô tướng, Phong Phiêu Linh đợi thiên bảng nhân tài kiệt xuất rõ ràng đều tại, còn có Hắc Thị Vô Ưu Thể ưu chủ Lâm Nhã, Xích Không thiếu chủ, mà ma đạo bên kia, cũng là cao thủ nhiều như mây. Lăng Trần nhận thức chỉ có một thú vương Dương Hồng, bên người thú vương Dương Hồng, còn có một người dáng người khôi ngô thanh niên, mặt hắn lớn lên rất giống một đầu mãnh hổ, vô luận là khí độ, hay là hắn phát ra khí tràng, đều muốn hơn xa tại Dương Hồng. Như Lăng Trần đoán không lầm, này khôi ngô thanh niên, hẳn là thú vương Dương Hồng này sư huynh, vạn thú lao nhân thân truyền cao đổ, hổ vương Hứa Siêu. Trừ người này ra, ma đạo bên kia, còn có cao thủ lớp lớp, một người trong đó, lưng đeo trường thương, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, Lăng Trần tuy không nhận ra, nhưng người này lại sớm đã danh chấn giang hồ, hắn chính là ma môn thập tú một trong, lúc trước nhất thương ám sát Hứa Trần Sơn mà viêm thương Diêu Phương. Tại Diêu Phương bên cạnh, còn có một người mười phần kiều diễm tuổi trẻ nữ tử, cô gái này thân mặc một bộ thấp ngực hắc sắc váy bào, lộ ra ham sâu, tuyết trắng vai cùng với thon dài cặp đùi đẹp, làm cho người ta khó có thể di động mục quang, muốn ngừng mà không được. Nàng này tướng mạo, lại càng là thiên kiều bá mị, một đôi mắt ẩn tình đưa tình, một ánh mắt liền có thể câu hồn đoạt phách, điên đảo tâm thần. Ma môn thập tú một trong, câu hồn sử mị cơ. Ma đạo chư vị, chính đạo bên này, vạn tượng công tử thối lui ra khỏi vòng chiến, mục quang trước sau rơi vào kia Diêu Phương cùng mị cơ, Hứa Siêu ba người trên người, mà nói tiếp, chúng ta như thế hạ xuống, sợ rằng cũng vào không được chỗ này thiên tông chủ điện, chỉ sợ lưỡng bại câu thương mà thôi, không bằng hai chúng ta phương trước hợp tác, đợi đánh bại này đầu hoàng kim rất mãng, tiến nhập chỗ này thiền tông chủ điện, lại tiếp tục tranh đấu tính kế, như thế nào lời này truyền ra, kia Diêu Phương ba người cũng là liếc nhau một cái, sau đó trước sau đều gật gật đầu, vạn tượng công tử nói không sai, tuy chính ma bất tương dùng, nhưng như vậy đâu nữa, người càng ngày càng ít, đến đằng sau chỉ sợ sẽ là nghĩ liên thủ, cũng đấu không lại này đầu hoàng kim rất mãng. Đến lúc sau, bọn họ e rằng thật sự vào không được trước mắt tòa đại điện này. Hợp tác không phải là không thể được, bất quá lúc này trong quá trình, có người dám can đảm âm mưu tính kế, đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Diêu Phương ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Không sai, chính đạo đệ tử xưa nay xảo trá, không hề có tín nghĩa, kêu mị cơ cũng là đột nhiên mở miệng, thanh âm nũng nịu, loạn nhân tâm thần, nếu dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, ta nhất định phải các ngươi sống không bằng chết. Vậy là đương nhiên, nếu ai dám có chỗ dị động, đó chính là mọi người công địch, chúng ta làm cùng mà sát chi vạn tượng công tử đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, tất cả mọi người là ánh mắt lấm liệt, trong nội tâm mặc dù có ý niệm trong đầu, cũng không dám lần nữa có dị động, bất quá hắn đang nói lời này thời điểm, cũng là không khỏi lườm hướng ma đạo mọi người, lời của hắn, đồng dạng có chấn nhiếp những cái này ma đạo người ý tứ. Vậy liền không cần nói nhảm. Mau động thủ đi, nhiếp vô tướng đã có chút không thể chờ đợi được, ở chỗ này bị hoàng kim rắc mãng kéo được quá lâu, cho dù ai đều cảm thấy mười phần không kiên nhẫn. Mọi người lấy từng người tông môn làm đơn vị, xếp thành chiến trận, nghe hiệu lệnh xuất thủ chính đạo đệ tử hiển nhiên đều lấy vạn tượng công tử cầm đầu, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, rất nhiều đệ tử cũng là chấp động thân ảnh, bắt đầu phân hóa ra, xếp thành trận hình. Thấy đại chiến sắp mở ra, Lăng Trần thân hình một tung, cũng là tiến nhập chính đạo đệ tử trận doanh, đi tới thần ý môn đệ tử khu vực bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.